Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 97, 097 cuồng đồ thêm ngốc tử. Hôm sau, Andrei tại bệnh viện bên trong tùy tiện tìm vị y sinh, bỏ tiền mở gian nằm viện phòng bệnh. Sau đó ôm Lê Rõ lúc tựa ở hắn vai đầu thiếp đi, Melanie đi vào, đem nàng đặt lên giường đắp chăn, chính hắn thì đi ra bệnh viện. Ở bên ngoài ngõ hẻm dựa vào tường điểm điếu thuốc. Chẳng được bao lâu, Melanie nhưng từ bệnh viện bên trong chạy ra. Nhìn thấy Andrei ngay tại bên ngoài hút thuốc. Dồn dập bước chân chậm lại. Đi đến trước mặt hắn nhẹ giọng nói. Ta đi mua bữa sáng. Không được rồi, vẫn là ta tới đi. Người ngôn ngữ không thông. Nói Andrei liền muốn đi phụ cận nhà hàng. Nhưng hắn nhìn thấy Piuskas thê tử Elizabeth từ đằng xa đi tới. Trong tay nắm thật chặt sắc tay. Mười phần khẩn trương. Từ thần thái của nàng bên trong, Andrei biết rõ nàng tại đề phòng trên đường tiểu thâu hoặc đoạt phỉ. Budapest chỉ an là có tiếng hỗn loạn. Dù sao nơi này rồng rắn lẫn lộn. Là châu Âu lớn nhất đen thị giao dịch trung tâm. Các đường châu bò rắn rết đều trà trộn ở chỗ này. Andrei nghênh tiếp nàng, nàng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Elizabeth, trong bóp ra là tiền, đúng không? Andrei không chút kiêng kỵ hỏi nói. Elizabeth thản nhiên mà gật gật đầu. Tiền ngươi thu hồi đến. Phần tiền thuốc men, ta toàn bao rồi. Andrei khẩu khí kiên định nói rằng. Piuskas chỗ hoạn bệnh, căn bản không có thuốc chữa. Nhưng nhất định phải mọi thời tiết có người hộ lý. Uống thuốc cũng chỉ là trì hoãn bệnh tình phát triển mà thôi. Elizabeth lại kiên định lung lay đầu. Andrei mặt lộ vẻ đau thương. Trầm giọng nói. Elizabeth, khắc cự tuyệt. Thật, ngươi thân thể cũng không dễ. Nếu như ngươi đem ta xem như con của ngươi. Liền khắc cự tuyệt ta. Khó nói ngươi liền để ta trơ mắt nhìn các ngươi chịu khổ sao. Thân hoạn bệnh tiểu đường Elizabeth mặt lộ vẻ khó xử chát chát âm thanh nói. Andrei, ngươi là một cái hảo hài tử. Nhưng chúng ta không thể tiếp nhận trợ giúp của ngươi. Còn nhớ rõ sao? Ferran nói qua ta là cố chấp người. Liền để ta cố chấp một lần. Elizabeth nhìn lấy một đêm chưa ngủ đầy ánh mắt tơ máu Andrei. Nặng nề mà thở dài một cái. Chưa lại kiên trì. Nàng đi vào bệnh viện thăm viếng Piuskas. Andrei thì mang theo Melanie đi phụ cận nhà hàng ăn bữa sáng. Ngồi tại bình thường trong nhà hàng. Melanie tò mò nói. Piuskas trước kia là cái siêu sao bóng đá à. Andrei biết rõ nàng lời ngầm. Nhàn nhạt nói. Niên đại đó. Đá bóng có thể cho ngươi danh dương tứ hải. Lại không thể để ngươi phú giáp thiên hạ. Bọn hắn tiền kiếm được cùng thợ mỏ không kém nhiều. Melanie bừng tỉnh đại ngộ. Tiếp theo nói rằng, nếu như đem chuyện này nói cho Real Madrid câu lạc bộ. Chấm ngoặc kép, tâm tình vô cùng gay gâu Andrei đột nhiên khẩu khí chán ghét nói rằng. Đừng đề cập Real Madrid. Phát giác được sự thất thố của mình. Andrei nhắm mắt lại nhàn nhạt nói. Thật xin lỗi, ta tâm tình không tốt. Không phải nhằm vào ngươi. Andrei thống hận qua Miuo câu lạc bộ. Bởi vì hắn tại đường phố đầu thấy qua bóng đá lưu manh vây đánh đối địch fan hâm mộ. Đó là tại hỗn loạn những năm 80. Mà đối với Real Madrid, dứt bỏ cùng Piuskas sư đồ duyên phận. Hắn ngược lại là không có gì tình cảm khuynh hướng. Không thích không ngại, nhưng chính là bởi vì Piuskas. Andrei tại thời khắc này, đối với Real Madrid tràn đầy phản cảm. Bởi vì hắn nhớ rõ. Tại nguyên bản trong lịch sử, 10 năm sau, làm bởi vì chữa bệnh mà nhà chỉ có 4 bức tường Piuskas phải đổi bán chính mình thu được vinh dự. Huy chương, việc này bị Real Madrid câu lạc bộ được biết, lập tức chạy đến thăm hỏi. Đồng thời vì Piuskas tổ chức nghĩa thi đấu, chòm sao lóng lánh Galacticos lái vào Budapest. Real Madrid siêu sao nhóm ở chỗ này kiếm đủ nhân khí cùng danh tiếng. Sau đó tiêu sái rời đi, đánh lấy Piuskas ngụy trang, nghĩa thi đấu vé vào cửa thu nhập tiếp cận 10 vạn đô la Mỹ. Nhưng đến Piuskas người nhà trong tay, lại ngay cả 1/10 đều không có. Lần 5, Piuskas bất trị bỏ mình, Không hề nghi ngờ, Real Madrid là đến giả vờ giả vịt. Nếu không, làm sao liền Puskas cần nhất tiền thuốc men đều không xác nhận một chút liền đi. 5 năm tốn hao mấy ngàn vạn thậm chí hơn 100 triệu đô la Mỹ chuyển nhượng phí chế tạo Galacticos. Lại keo kiệt cho câu lạc bộ có tên tuổi vĩ đại công huân một chút đáng thương tiền thuốc men. Real Madrid tựa hồ cũng đã quên đi. Đến cùng là ai để bọn hắn cao quý như vậy? Thập niên 50 trước đó, Real Madrid dù cho là sinh ra ở ổ vàng, bẩm sinh liền chảy xuôi theo quý tộc huyết dịch. Nhưng chiến tích của bọn họ cũng không có làm bọn hắn đến cỡ nào xuất sắc cao quý. Cũng liền là đến rồi thập niên 50. UEFA Champions League năm liên quan mới khiến cho bọn hắn có thể ưỡn ngực như cái cự nhân sừng sững tại châu Âu. Mà liền tại cái kia nhất huy hoàng năm liên quan thời kỳ, Puskas là sau hai cái liên quan trọng yếu công thần, mà Puskas gia nhập liên minh Real sau, mang cho Real giải đấu năm liên quan, liên tục 4 năm giải đấu vua phá lưới, đến nay vẫn như cũ là Real trong lịch sử thứ tư xạ thủ. Raul đang cố gắng đuổi theo. C. Do lông còn không có dài đủ. Xếp tại Puskas trước đó chỉ có 3 người. De Stefano, Santillana, Sanchez. Năm nay 95 phần 96 trận đấu mùa giải. Real Madrid fan hâm mộ nên chính mình tay quay chỉ đầu đếm xem. Đây là bọn hắn rộng rãi khác vô địch Champions League cái thứ 30 năm tháng. 30 năm trước cái kia một đoạn huy hoàng kết thúc thời điểm, Puskas còn tại đội bên trong. Hiện tại Real Madrid có thể khoe khoang, cũng chỉ có cái kia một đoạn thời kỳ huy hoàng. Chỉ có như vậy, Puskas cũng chỉ là bọn hắn tại 10 năm sau toàn cầu thương nghiệp hóa một con cờ. Mà bọn hắn đang khoe khoang chính mình lịch sử lúc, vẫn là sẽ đem Puskas treo ở bên miệng. Sống sắp 50 năm Andrik sớm đã nhìn thấu thế gian tang thương. Bóng đá từ không hoàn mỹ. Nơi này tràn ngập phản bội, lạnh lùng, cừu hận, trở mặt so lật sách còn nhanh sự tình sớm đã nhiều lần gặp không tươi. Nhưng hắn không phải thánh nhân, khám phá nhưng như cũ không cách nào lạnh nhạt chỗ chi. Dù là hiện tại bởi vì Andrik xuất hiện, hắn sẽ không lại để lịch sử tái diễn. Nhưng hắn trong lòng thủy chung ổ lấy một đám lửa. Dùng thời gian rất lâu, hắn mới lắng lại bên dưới cái này đoàn hỏa diễm. Không đáng, không cần thiết. Hắn muốn để Puskas đạt được tốt nhất trị liệu, muốn để người nhà của hắn sống được thư thích hơn. Cái này xa so với vĩnh viễn cừu hận càng có ý định hơn nghĩa. Nếm qua bữa sáng trở lại bệnh viện lúc, Andrik ở ngoài phòng bệnh nhìn thấy rồi một vị dáng người gầy gò thanh niên. Người kia 25-26 tuổi, một bộ học giả nhã nhặn dáng điệu, mang theo kính mắt càng làm cho hắn ngốc đầu ngốc não. Nagi, Andrik ở ngoài cửa nhẹ giọng gọi nói. Nagi sen đua nghiêng đầu lại, kinh ngạc nhìn qua Andrik, sau đó đi đến trước mặt hắn, vươn tay ra, đứng đắn nói rằng, ta không nghĩ tới ngươi sẽ thật tới. Cái kia phong quốc tế thư tín, chính là Nagi gửi cho Andrik. Hắn là Hungary đội tuyển quốc gia huấn luyện viên tổ một thành viên. Cùng Andrik cộng sự hơn phân nửa năm. Cũng là Andrik tại Hungary ngoại trừ Puskas bên ngoài bằng hữu duy nhất. Andrik không có đi nắm Nagi vươn ra tay, mà là cho hắn một cái ôm. Tức giận nói rằng, ngươi nói như vậy để cho ta thương tâm. Ta trong mắt ngươi chính là như thế một cái vô tình vô nghĩa người. Nagi thở dài, thành thật nói rằng, không, bởi vì ngươi bề bộn nhiều việc, ta nghĩ, coi như ngươi đến, cũng sẽ là tại trung tuần tháng 9. Andrik giật mình, tháng 9 bên trong là FIFA tranh tài viết, hắn thời gian ở không tương đối nhiều. Hai người tại trên hành lang hàn huyên chút liên quan tới Puskas sinh bệnh chủ đề. Sau đó, chủ đề lại chuyển đến bóng đá phương diện, thói quen khó sửa. Quốc nội thanh huấn cơ sở muốn trùng kiến. Hungary đã từ bóng đá bản đồ bên trong hoàn toàn biến mất. Lão sư cái kia một đời chính là sau cùng huy hoàng. Nagi khẩu khí 10 phần thương cảm. Hungary bóng đá giang hà viết bên dưới. Hiện tại cũng không có khả năng giống nửa cái thế kỷ trước đó như thế. cả nước thể chế làm ra một cái cường đội. Hơn nữa, thế giới đang thay đổi, bóng đá trở nên càng thêm khoa học. Cũng không phải là tòng quân trong đội kéo ra một phiếu người cường hãn mới liền có thể cấp tốc cường đại. Andrik vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhẹ giọng nói, ngươi không thay đổi được cái gì. Thật, bóng đá là một cái từ dưới lên trên trò chơi. Không có tốt cơ sở, liền không có tốt thượng tầng xây dựng. Cùng ta về London A. Nói thật, chỉ có ngươi nhất hiểu ta bóng đá lý niệm. Chúng ta hợp tác, có thể sáng tạo khó có thể tưởng tượng tương lai. Nagy thoạt nhìn là cái con mọt sách. Nhưng hắn trên người phảng phất di truyền nửa cái thế kỷ trước Hungary quán cà phê bóng đá văn hóa. Gen, hắn là một cái chiến thuật cuồng nhân. Hắn có thể cùng Andrik không biết mệt mỏi trắng đêm nghiên cứu chiến thuật. Là một cái 10 phần lý luận nhà nghiên cứu. Nhưng hắn họ nghiên cứu đã chú định hắn không cách nào đi chỉ huy một chi thành niên đội. Bởi vì hắn rất lâu năm, hắn có thể đem chiến thuật nói đầu đầu là nói. Nhưng thiếu khuyết rồi bóng đá điểm trọng yếu nhất. Kích tình, tháng sau ta mới quyết định đi. Nagy nhẹ giọng nói. Andrik thoáng suy nghĩ về sau liền nghĩ minh bạch rồi. Nagy là ôm cuối cùng một tia hy vọng lưu tại Hungary. 96 năm Euro thi dự tuyển đến cuối cùng quan đầu. Hungary cùng tiểu tổ có Thụy Sĩ, Thụy Điển, Iceland, Thổ Nhĩ Kỳ. Mà Hungary tình cảnh phi thường không ổn. Chỉ tồn tại lý luận lên cấp hy vọng. Nếu như trận tiếp theo làm khách Thổ Nhĩ Kỳ không thể thủ thắng lời nói, như vậy thì tiên cáo lên cấp Euro hy vọng phá diệt. Andrik gật đầu nói, tốt, ta thắng sau chờ ngươi hồi phục. Nếu như Nagy có thể tới giúp hắn, Andrik cảm thấy đây là như hổ thêm cánh. Nagy mặc dù không có chỉ huy thành niên đội tài hoa, nhưng hắn huấn luyện phương diện, quán triệt chứng thực bóng đá lý niệm phương diện bản sự là có. Dạy bảo cầu thủ trẻ cái kia phần kiên nhẫn cùng ánh mắt. Andrik mặc cảm, chỉ ít, chính hắn liền làm không được không sợ người khác làm phiền uốn nắn cầu thủ hỏng tập thói quen. Tại Andrik xem ra, cầu thủ bày ra, hắn có thể phát huy liền phát huy ra. Thói quen không đổi được, hắn cũng không có thời gian một đối một uốn nắn đối phương. Tìm một huấn luyện viên chính không phải thanh huấn luyện viên. Không phải dạy cầu thủ làm sao đá bóng, mà là để sẽ đá bóng cầu thủ có thể kích khỏi party bóng đá. Lại tại Budapest chờ đợi một ngày, Andrik vì Puskas thanh toán xong tiền thuốc men, sau đó bắt đầu liên hệ nước Anh tốt nhất bệnh viện. Hắn muốn tận nó có khả năng để vị lão nhân này đạt được tốt nhất chữa bệnh chiếu cố. Khi hắn thứ tư trở lại London sau, hắn lại ngựa không dừng vó chạy tới đông bắc bộ Lincoln quận trấn nhỏ Corythorpe. Ở nơi đó, Miwoo đi đến Brendo công viên sân bóng khiêu chiến cúp liên đoàn đối thủ Grimsby. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.